Vũ thần chúa tể, chương 2237, đại đế, góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, trên sân tất cả mọi người dại ra ở, mặt ngẩn ra. Thậm chí đều không còn có thể kịp phản ứng. Một gã khác nguyên bản nhằm phía Tần Trần huyết mạch thánh địa cao thủ cũng sợ đến dừng bước lại. Thật đáng sợ, một chiêu chém giết một tên cùng bọn họ cùng cấp bậc thái thượng trưởng lão. Gia hỏa này chẳng lẽ cũng là một gã bán thánh cảnh cao thủ? Tần Trần đương nhiên sẽ không lưu ý những người này khiếp sợ. Một kiếm chém giết một tên đỉnh cấp cao thủ sau. Tần Trần lay động thân hình. Dĩ nhiên nhằm phía dư vài tên huyết mạch thánh địa cao thủ. Không được, này vài tên huyết mạch sư trong lòng giật mình. Cả người lông tơ dựng thẳng lên. Mặt khẩn trương, nhưng liếc nhau sau. Đầu lông mày bên trong, tương tự có sát ý dũng động, giết, mấy tâm ý người tương thông, đồng loạt ra tay, bọn họ rất rõ ràng, một đối một, bọn họ tuyệt đối không phải Tần Trần đối thủ, chỉ khi nào liên thủ, bọn họ không tin Tần Trần một người trẻ tuổi có thể là đối thủ của bọn họ. Tần Trần thoạt nhìn thực sự tuổi quá trẻ. Bọn họ cũng không tin Tần Trần đã bước vào bán thánh cảnh. Ông vù vù, chỉ thấy từng vệt hào quang màu máu trong nháy mắt theo này trên người mấy người dâng lên. Đồng thời này trên người mấy người huyết quang liên tục dũng động. Vậy mà tạo thành một cái giản dị trận pháp. Trận pháp dũng động, trong nháy mắt hướng Tần Trần mà tới. Huyết mạch trận, Tần Trần cười lạnh một tiếng. Đây là huyết mạch sư có một huyết mạch trận, có thể làm cho huyết mạch sư thực lực hai bên dung hợp, tạo thành một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Đáng tiếc, như vậy huyết mạch trận đối phó người thường cũng không tệ lắm. Nhưng nghĩ phải đối phó hắn, khó tránh quá ngây thơ. Tần Trần căn bản cũng không có nói nửa chữ lời thừa. Không lôi kiếm vực trong nháy mắt thi triển ra, trong hô hấp. Vài tên huyết mạch thánh địa cao thủ đã bị Tần Trần lĩnh vực hoàn toàn bao phủ ở, đồng thời Tần Trần không lôi kiếm vực thi triển ra sau. Lại đem các loại người hai bên giữa huyết mạch trận liên lạc. Cũng yếu bớt một nửa. Đây là cái gì lĩnh vực? Này vài tên huyết mạch sư dưới sự kinh hãi. Lập tức liền muốn tránh thoát Tần Trần không lôi kiếm vực. Rầm rầm rầm. Không chờ bọn họ tránh thoát Tần Trần không lôi kiếm vực. Vô số tiếng sấm đã tại không trung vang lên. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn một chút đỉnh đầu. Đã thấy tiếng sấm sau. Hư không trung lập tức xuất hiện chi chít lôi đình. Hướng vài tên huyết mạch thánh địa cao thủ bổ xuống dưới. Kèm theo lôi đình, còn có từng đạo đáng sợ kiếm khí. Đáng sợ kiếm khí hóa thành từng cổ một phong bão. Tính cả lôi đình chi lực, điên cuồng bọc lại vài tên đỉnh cấp cao thủ, chỉ là kể ra cái hô hấp thời gian. Dưới quảng trường địa phương các đại chúng thế lực cường giả liền chỉ có thể nhìn thấy huyết mạch thánh địa vài tên đỉnh cấp cao thủ đã hoàn. Toàn bị lôi đình bao phủ ở, những thứ này lôi đình không gì sánh được đáng sợ. Mỗi nhất đạo đều ẩn chứa kinh người sát ý. Phảng phất có thể đơn giản mạt sát một tên đỉnh phong võ đế cao thủ. Trên quảng trường các đại thế lực cao thủ tất cả đều kinh sợ. Tu luyện lôi đình công pháp võ giả bọn họ không thể không từng thấy. Có lôi đình huyết mạch võ giả. Cũng không phải không có. Lôi hệ xem như các hệ trong đỉnh cấp nhất hệ. Tuy là có thể tu luyện võ giả không nhiều lắm. Lác đác không có mấy. Nhưng bình thường tình cờ vẫn có thể thấy một cái hai cái. Nhưng là bọn họ lúc nào gặp qua loại này điên cuồng lôi đình. Trừ lôi đình ở ngoài. Còn có vô số kiếm khí. Hai cái dung hợp. Tạo thành lôi đình kiếm khí phong bạo. Phảng phất có thể đem hết thảy mọi thứ đều cắn giết ma diệt. Lúc này các đại thế lực đình cấp cao thủ trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là nếu như bọn họ ở vào trong lĩnh vực, bọn họ kết quả sẽ như thế nào? Này chỉ có thể coi là một cái giả tưởng, nhưng là nằm ở không lôi kiếm vực trong vài tên huyết mạch thánh địa cao thủ lại cho bọn hắn một đáp án. Chỉ là thời gian nháy con mắt, trong hai gã thực lực yếu nhất huyết mạch sư đã trọng thương. Khác huyết mạch sư lại toàn đều điên cuồng vận chuyển chân nguyên. Muốn tránh thoát Tần Trần Không Lôi kiếm vực, sau đó tế ra bản thân phòng ngự chân bào. Trong một tên huyết mạch sư đối lôi hệ hơi có nghiên cứu. Với lại khoảng cách Tần Trần xa nhất, phát cuồng phía dưới, lại bị hắn gắng gượng tránh thoát Tần Trần lĩnh vực, tế ra bản thân phòng ngự chân bào. Nhưng hắn mới vừa tế xuất chân bào, lại lần nữa cảm thụ được mãnh liệt trói buộc truyền đến. Trong chớp nhoáng này, hắn liền biết Tần Trần ý tứ. Hắn vậy mà muốn đưa bọn họ những thứ này huyết mạch thánh địa cao thủ một lưới bắt hết. Điên sao? Cái này Trần Thanh đúng là điên. Thế nhưng phô thiên cái địa lôi đình kiếm khí hạ xuống, đưa hắn căn bản không có tâm tư suy nghĩ. Thậm chí ngay cả nói khe hở cũng không có. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào Nghiêm Lập Thành có khả năng sớm một chút đánh bại Phó Càn Khôn, đến cứu bọn họ ra ngoài. Theo vài tiếng bén nhọn kêu thảm thiết vang lên, hai vị tu vi yếu nhất huyết mạch thánh địa cao thủ trực tiếp bị vỡ ra, bị Tần Trần chém giết. Đem các loại người vây quanh tại Không Lôi kiếm vực về sau, Tần Trần động tác trên tay liên tục, thậm chí trong bí mật thôi động vạn thần quyết, muốn đem các loại người từng cái tất cả đều chém giết ở chỗ này. Đối với đầu nhập vào Phiêu Miểu cung cùng dị ma tộc huyết mạch sư, Tần Trần không có bất kỳ thương hại cùng lưu tình. Ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, đã có một nửa huyết mạch sư cao thủ ngã xuống. Một màn này, từ lâu để cho một bên Nghiêm Quan xem ngốc, mà Nghiêm Lập Thành cũng khiếp sợ nhìn nơi này. Hắn gầm nhẹ một tiếng, muốn xông lên tới cứu xuất những thứ này huyết mạch sư. Nhưng Phó Càn Khôn nhưng căn bản không cho hắn tiếp viện cơ biết. Cục diện thoáng cái phản quay tới. Dưới con mắt mọi người, Tần Trần từng cái chém giết huyết mạch thánh địa cao thủ, không có chút nào lưu tình. Phía dưới trên quảng trường vô số cường giả tâm hiện ra vô tận sợ hãi. Một chữ đều không nói được. Người này vậy mà ngoan lệ đến loại trình độ này. Một người chém giết nhiều như vậy huyết mạch thánh địa cao thủ. Quá kiêu ngạo, quá bá đạo. Lúc này mọi người mới phản ứng được. Đây chính là tại Thiên Lôi Thành chém giết ông tổ nhà họ Tiêu Tiêu Động Viêm cao thủ. Chỉ bất quá bởi vì Tần Trần còn quá trẻ, mọi người không thể tin mà thôi. Nhưng bây giờ Tần Trần biểu hiện ra ngoài ngoan lệ thủ đoạn, thật sâu chấn nhiếp mỗi người. Cũng đối Thiên Lôi Thành hắc tu hội có hoàn toàn mới hiểu rõ. Đây tuyệt đối là cái xuất thủ tàn nhẫn, không từ bất cứ việc xấu nào thế lực đáng sợ. Các hạ điên sao? Mau dừng tay. Lúc này trên sân bị Tần Trần Không Lôi kiếm vực vây khốn rất nhiều huyết mạch thánh địa trong cao thủ. Chỉ có hai người còn miễn cưỡng sống. Nhưng hai người này cũng cơ bản không có hình người. Vô cùng chật vật, cả người than cốc, máu me đầm đìa, hoảng sợ nói ra. Nghiêm hội trường đại nhân, nhanh cứu chúng ta. Trong một tên huyết mạch sư hướng về phía Nghiêm Quan hoảng sợ nói ra. Tại tử vong phía trước, hắn sợ hãi, không có ai có thể giữ đạm định. Hắn không muốn chết, nhưng bây giờ Nghiêm Quan nơi nào còn dám đi lên xuất thủ. Chỉ sợ hắn vừa lên đến, hắn ngã xuống tốc độ không thể so với người khác chậm hơn bao nhiêu. Quái vật, đại lục này phía trên làm sao thoáng cái hiện ra nhiều như vậy biến thái. Chứng kiến Nghiêm Quan bị dọa đến không nhúc nhích, huyết mạch thánh địa thái thượng trưởng lão tuyệt vọng, nhưng hắn không cam chịu cứ như vậy chết đi, lập tức giống to nói: "Hiên Viên đại đế, nhanh cứu ta, nếu như ngươi không nghĩ ta nói ra chân tướng nói, liền cứu ta." Chấm, Hiên Viên đại đế, mọi người ngẩn ra, còn có hắn nói vậy là cái gì chân tướng? Liền tại mọi người nghi hoặc bên trong, Tần Trần phía sau hư không đột nhiên vỡ ra, nhất đạo cuồn cuộn thân ảnh lặng yên không một tiếng động lao tới. Một trường ấn về phía Tần Trần hậu tâm, tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp, Đây là nhất đạo thân ảnh đồ sộ, như là cao cao tại thượng đế vương, khí phách nghìn thu. Người này liền ẩn nấp tại vùng hư không này trong. Trên sân vô số cường giả vậy mà tất cả cũng không có phát hiện. Cách chương.